Thánh thể bất phàm. Chương 122, C122, Kim Lăng Giang Nam này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, trong đầu như có sấm sét nổ tung. Hắn ta là ai vậy? Năm cái đầu này là của ai? Nhất thời đủ loại nghi ngờ dâng lên trong lòng. Nhưng vào lúc này, Vương Đạt, Long Nhập Hải, còn cả Hồng Minh Hải, còn có Kim Lăng Vương, bốn người đều nhận ra năm cái đầu mà người đàn ông cầm trên tay là của Ao. Đương nhiên là năm đại thống lĩnh. Vẻ mặt bọn họ thay đổi đột ngột, sắc mặt sợ hãi đến cực điểm, tròng mắt suýt chút nữa nứt ra. Điều này sao có thể? Dưới trướng mỗi người trong năm đại thống lĩnh đều có 15.000 binh mã, vì sao còn bị người ta chém đầu, nhất là Kim Lăng Vương? Ông ta kỳ vọng rất nhiều vào năm đại thống lĩnh, chỉ chờ đợi bọn họ đến để giải quyết Diệp Phong, nhưng bây giờ năm người họ đều đã chết. Nhất thời hai chân Kim Lăng Vương đều như nhũ ra, suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất. Lúc này Vương Đạt mới chậm chạp phản ứng lại, hiểu ra vì sao năm đại thống lĩnh lại tới chậm như vậy. Lời bởi vì trên đường đến đây, bọn họ đều đã bị người đàn ông trước mắt giết chết. Tất cả khách mời đều hít một ngụm khí lạnh, bắt đầu nghị luận về danh tính của người đàn ông này. Hắn ta rốt cuộc là ai mà lại có bản lĩnh như vậy? Năm đại thống lĩnh dưới trướng Kim Lăng Vương toàn bộ đều đã chết. Năm đại thống lĩnh, trả lại cho các người. Người đàn ông kia bước vào trong, dừng lại bên cạnh Diệp Phong, tiện tay ném năm cái đầu xuống đất. Những cái đầu kia lập tức lăn về phía trước, lăn về phía Kim Lăng Vương. Bọn họ đều mở to mắt, chết không nhắm mắt, thật trùng hợp, những đôi mắt nhợt nhạt vô hồn kia đều nhìn Kim Lăng Vương. Già đầu Kim Lăng Vương tê dại, cơ thể run rẩy, sợ đến hồn phi phách lạc. Mày rốt cuộc là Ao hai? Người đàn ông vẻ mặt thờ ơ, bình tĩnh nói. Điện Thiên Cơ, Lãnh Huyết. Nghe người đàn ông báo tên, Kim Lăng Vương lập tức mất bình tĩnh. Điện chủ Điện Thiên Cơ, Chiến Thần Lãnh Huyết. Không ngờ hắn ta là điện chủ Điện Thiên Cơ, Chiến Thần Lãnh Huyết. Dù Kim Lăng Vương có ngu dốt đến mức nào cũng đã nghe danh của Chiến Thần Lãnh Huyết. Lãnh Huyết. Trong phút chốc, tất cả khách mời tại hiện trường đều ngẩn người. Đây là một nhân vật trong truyền thuyết, chỉ có thể nghe tên mà không thể nhìn thấy người thật. Truyền thuyết Bắc Vực có tứ đại chiến thần, Vô Tình, Thiết Thủ, Lãnh Huyết, Truy Mệnh. Bốn người này lần lượt là điện chủ của tứ đại điện, là Điện Thiên Xu, Điện Thiên Tuyền, Điện Thiên Cơ, Điện Thiên Quyền. Tứ đại điện chủ này là cường giả mạnh nhất ở Bắc Vực. Dưới trướng có rất nhiều cao thủ, ai cũng là cỗ máy giết người lãnh khốc vô tình. Mọi người đều không ngờ một trong tứ đại điện chủ của Điện Thiên Cơ, Chiến Thần Lãnh Huyết lại xuất hiện ở C, còn tàn sát năm đại thống lĩnh dưới trướng Kim Lăng Vương. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì? Hắn ta và Diệp Phong có quan hệ gì? Vì sao hắn ta lại đứng bên cạnh Diệp Phong, còn thay Diệp Phong giải quyết phiền phức trong đại sảnh ồn ào? Mọi người đều kinh hãi và nghi ngờ. Chiến Thần Lãnh Huyết hành động như vậy thật sự khiến bọn họ ngạc nhiên. Lúc này, Lãnh Huyết xoay người nhìn Diệp Phong, cười nói, xin lỗi lão đại, tôi đến muộn rồi. Cách chương.